Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, sau đó thì sao, ngoặc kép, hàng xóm mới là cái cô gái trẻ tuổi, nhìn 20-21 tuổi dáng vẻ, đoán chừng đại học vừa tốt nghiệp, xinh xắn ngọt ngào tướng mạo, lúc cười lên mặt mày cong cong, gò má bên cạnh một cái thiển thiển lúm đồng tiền nhỏ. Thân cao không phải đặc biệt cao, 1m62 tả hữu. Mặc một bộ màu hồng nhạt bộ đầu vệ áo, màu sáng quần jean, dáng người tinh tế linh lung, dẫm một đôi tiểu bạch giày, xoải bước một cái màu hồng bọc nhỏ túi. Thẩm Hà sở dĩ nhớ kỹ rõ ràng như vậy, là bởi vì hàng xóm mới chuyển đến ngày ấy. Hắn vừa vặn đi ra ngoài, mở cửa một nháy mắt, liền nhìn thấy đối phương ôm một cái to lớn thùng giấy con đi tới. Bởi vì đồ vật quá nhiều, che cản ánh mắt, đi đường có chút méo mó ngược lại, đặt ở phía trên nhất đồ vật liền tuột xuống, mà cái này về sau, phản ứng dây chuyền liền mở ra, nhiều thứ hơn liên tiếp trượt xuống, mà nàng theo bản năng mình nghĩ đỡ, kết quả dẫn đến trên tay bất ổn, dương lớn cũng đi theo mất, một trận ào ào tiếng vang, một chỗ xốc xếch đồ vật, nàng đứng ở nơi đó, ngây ngốc, Thẩm Hà đứng tại cạnh cửa. Cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó tựa như là tiểu thuyết manga bên trong tình tiết đồng dạng. Nữ hài chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lại, thêm cái động tác chậm, phối hợp cánh hoa bay múa bối cảnh, lại đến một đoạn duy mỹ BGM, chính là số mệnh bình thường gặp nhau. Đương nhiên, đây là Thẩm Hà mù não bổ, hiện thế bên trong không có loại sự tình này. Nữ hài nhìn thấy hắn ngẩn người. Sau đó có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cái kia, ngươi là muốn ra cửa sao? Không có ý tứ chặn đường. Ta lập tức liền chuẩn bị cho tốt. Nói chuyện, nàng liền ngồi xuống, thân đi. Đem rơi là tả trên đất đồ vật nhặt lên. Đại khái là có điểm tâm gấp. Động tác của nàng có vẻ hơi bối rối. Mà người dưới loại tình huống này, luôn luôn dễ dàng phạm sai lầm mà ni thế là liền gặp nữ hài vừa thu vượt loạn. Trong lúc đó đặc biệt ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn hắn, độc thân nhanh 30 năm Thẩm Hà, một khắc này đột nhiên khai khiếu, không sao, ta giúp ngươi, sau đó cửa hất lên, chân một bước, liền đi tới, ngồi xuống, thân hỗ trợ nữ hài tử cùng một chỗ thu nhặt. A, cảm ơn ngươi a, nữ hài nói với hắn, thanh âm chát chúa êm tai, cười đến mặt mày cong cong, mang trên mặt thiền thiền đỏ ửng. Đây quả thực là Thẩm Hà lý tưởng loại hình, hắn nhìn đối phương khuôn mặt tươi cười, không bị khống chế, cũng đi theo đỏ mặt, sau đó tranh thủ thời gian cúi đầu nhặt đồ vật, mà bởi vì hai người đều tương đối hoảng, trong lúc đó không cẩn thận bắt cùng một vật, tay lại đụng phải, một nháy mắt, Thẩm Hà não bổ vô số tiểu thuyết anime tình tiết, khoa trương một chút thuyết pháp chính là... Hắn đem về sau đứa bé ở nơi đó đi học đều nghĩ kỹ. Rất nhanh đồ vật liền thu thập xong. Về sau hắn thuận tiện giúp bận bịu đem đồ vật chuyển tiến vào. Trước đó hàng xóm dọn đi về sau. Trong phòng vắng vẻ, liền thừa một chút cơ sở giường cùng bàn ăn ghế sofa loại hình. Điều này sẽ đưa đến nữ hài muốn để Thẩm Hà tọa hạ uống chén nước đều không được. Thế là ngượng ngùng nói với hắn. Hôm nào mời hắn ăn cơm mà ni Thẩm Hà ngoài miệng nói không quan hệ. Trong lòng kỳ thật 10 phần chờ mong. Đương nhiên, hắn không phải loại kia chết keo kiệt thật trông cậy vào đối phương mời hắn ăn cơm. Mà là chờ mong cùng nữ hài tử có thể có càng nhiều gặp nhau. Nói trắng ra là, cơm không phải trọng điểm, ăn cơm đối tượng mới là. Kia ngày sau, hắn đi ra ngoài tần suất, từ một tuần lễ một lần. Biến thành một ngày mấy lần, sáng trưa tối, đúng giờ đến cùng ba bữa cơm đồng dạng, đồng thời bởi vì không thành công, ngẫu nhiên gặp, không ngừng đối với thời gian tiến hành điều chỉnh, sự chú ý của hắn, từ đầu đến cuối đều đặt ở nhà cách vách trên cửa. Nhưng là liên tiếp mấy ngày, cuối cùng đều là thất bại, cứ như vậy qua không sai biệt lắm thời gian một tuần. Có một ngày hắn đột nhiên nghỉ ăn bữa khuya. Cầm điện thoại di động chìa khóa đi ra ngoài, trở lại lúc, vừa mở cửa vào nhà, còn chưa kịp đóng cửa, ngoài ý muốn lại gặp được nữ hài. Đúng, nữ hai tên gọi Từng Nhị, ngày đó Từng Nhị xuyên, vẫn là lần đầu gặp gỡ kia một bộ quần áo, ôm cái lớn không bao lớn cái dương, giống như đồ vật cũng đều không khác mấy. Bất quá Thẩm Hà nhớ không rõ lắm ni nàng đi được méo mó ngược lại. Sau đó không cẩn thận, đồ vật liền lại mất, lịch sử tái diễn, Thẩm Hà lúc ấy cũng không có nghĩ quá nhiều, đi ra phía trước hỗ trợ. Kết quả, cái kia, ngươi là muốn ra cửa sao? Không có ý tứ chặn đường. Ta lập tức liền chuẩn bị cho tốt, giống như đã từng quen biết ngôn ngữ cùng động tác, để Thẩm Hà sửng sốt một chút. Khi đó, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, Thẩm Hà mang theo Hứa Tinh Thần cùng Chu Nguyên hiện lên. Hướng nhà phương hướng đi vừa nói, bất quá về sau thử hỏi một chút, nàng đặc biệt ngượng ngùng trả lời ta nói. Nàng có chút mặt mù, lại thêm không có đeo kính. Lúc ấy loại tình huống kia, theo thói quen đã nói những lời kia kỳ thật cũng không phải là không thể lý giải. Tựa như là người một chủng tập quán, rất nhiều tình huống dưới, phản ứng đều là không sai biệt lắm mà ni Thẩm Hà liền thật sự tin. Song khi hắn lần nữa bang Từng Nhị đem đồ vật đưa vào cửa, nhìn thấy vẫn như cũ vắng vẻ cái gì cũng không có phòng, liền ngây ngẩn cả người. Cái này đều một tuần lễ, dù là mỗi ngày chuyển một chút đồ vật, cũng nên có rất nhiều mới là. Thẩm Hà liền hỏi một câu, Từng Nhị nói, ta gần nhất có chút bận bịu, đều không có thời gian chuyển, cứ như vậy, cũng là nói thông được, mà lại hắn mỗi ngày đi ra ngoài 3 lần đều không có gặp được người. Nếu như là đối phương căn bản không có tới, liền rất bình thường. Thẩm Hà lại tin, dấu lớn về sau lại qua vài ngày nữa. Thẩm Hà lần thứ 3 gặp được Từng Nhị, thời gian là hoàng hôn về sau, lại là trong hành lang, tương tự ăn mặc, tương tự dương lớn cùng giải rác vật nhỏ, tương tự lung la lung lay bộ pháp, lại một lần tất cả mọi thứ rơi một chỗ, bởi vì lần trước sự tình, Thẩm Hà lưu ý thêm vài lần, thế là lần này, hắn rõ ràng ý thức được, Từng Nhị cầm đồ vật, căn bản chính là lần trước những cái kia, mà lại không chỉ như vậy, nàng cả người, đều là lần trước cái kia, bởi vì một bên mặt nàng, có một đạo thiển thiển màu đen bút ký, giống như là không cẩn thận trên bức tranh đi cái chủng loại kia. Ta lúc ấy một nháy mắt cảm thấy rất kinh khủng, phía sau phát lạnh, lông tơ đứng đấy, Thẩm Hà nói, bất quá loại cảm giác này cũng không có tiếp tục quá lâu. Chuyện phát sinh kế tiếp, rất nhanh liền bỏ đi sợ hãi của hắn, nàng tựa như ngay từ đầu như thế, đặc biệt ngượng ngùng nói với ta xin lỗi, sau đó ngồi xổm xuống luống cuống tay chân nhặt đồ vật. Thấy được nàng ngay lúc đó bộ dáng, không biết làm sao, ta bỗng nhiên cũng không phải là đặc biệt sợ hãi, Thẩm Hà nơi này nói không phải đặc biệt sợ hãi. Là chỉ không giống ngay từ đầu loại kia thấy lạnh cả người luồn lên đến cực đoan sợ hãi. Sợ hãi vẫn có một chút, cho tới bây giờ, hắn cũng nói không rõ, mình lúc ấy đến cùng là nghĩ như thế nào, nhìn xem Từng Nhị ngồi xổm ở nơi đó nhặt đồ vật. Đầu óc không còn, liền đi qua, cùng chi 2 lần trước đồng dạng, ngồi xổm xuống giúp nàng cùng một chỗ nhặt, càng nghĩ, cuối cùng đem nguyên nhân về đến hắn thần kinh thô bên trên. Không dễ nghe điểm thuyết pháp chính là thiếu thông minh, bằng không thì cũng sẽ không có chút nào gánh nặng trong lòng. Liền đem loại này trước sau chết qua 2 lần người phòng ở cho mua. Lần thứ 3 cho nàng đem đồ vật đưa vào sau phòng. Ta đi tìm vật nghiệp người hỏi một chút, không có nói thẳng gặp được Từng Nhị sự tình, chỉ hỏi bên cạnh là không phải mới chuyển đến hàng xóm. Còn tìm cái cớ nói là thỉnh thoảng sẽ nghe được có âm thanh, Thẩm Hà còn nhớ đến lúc ấy vật nghiệp. Nhìn nét mặt của hắn, trên mặt giống như viết ta liền biết sẽ có một ngày này, mấy chữ. Nói với hắn, Thẩm tiên sinh, bên cạnh ngươi từ khi trước đó người dọn đi về sau, một mực không có người đi vào ở, thanh âm kia có thể là ngươi nghe lầm mà ni, đáp án này. Đối với Thẩm Hà tới nói, kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí có thể nói là trong dự liệu. Hắn lúc ấy lại hỏi một vấn đề khác, có thể hay không hỏi một chút, chính là ngay từ đầu tại ta ở gian phòng kia bên trong xảy ra chuyện nữ hài. Tên gọi là gì? Vật nghiệp một mặt vẻ tiếc hận. Tiểu cô nương kia, tên gọi Từng Nhị, đại học vừa tốt nghiệp, dáng dấp nhu thuận lại hiểu lễ phép, cũng không biết hung thủ bắt chưa bắt được, hiển nhiên Thẩm Hà nhìn thấy. Chính là Từng Nhị quỷ hồn. Thẩm Hà trong ấn tượng, truyền hình điện ảnh tác phẩm văn học bên trong, phàm là tử trạng thê thảm người biến thành quỷ hồn, cơ hồ đều là hung linh, không phân thị phi, gặp người liền giết cái chủng loại kia. Từng Nhị hiển nhiên không phải. Hắn ra ngoài hiếu kỳ trong lòng, vào internet tra xét một chút tư liệu, cuối cùng đạt được kết luận là, Từng Nhị rất có thể là trói linh, bởi vì có oan khuất, có thù chưa báo, cho nên không cách nào đi đầu thai, có thể là viết tiểu thuyết viết quá nhiều, lại thêm một người chạy quá lâu, có chút thoát ly người bình thường xã hội, hắn dĩ nhiên toát ra muốn giúp Từng Nhị hoàn thành tâm nguyện suy nghĩ. Đồng thời rất nhanh liền bắt đầu biến thành hành động, về sau ta lại gặp được nàng, vẫn như cũ giống như trước đó tình hình, Thẩm Hà nói đến đây. Không biết làm sao, bỗng nhiên rắt khóe miệng, lộ ra loại kia không biết nên như thế nào đi hình dung biểu lộ. Giống như là muốn cười, lại tựa hồ bao hàm cái khác phức tạp cảm xúc, ta thử cùng với nàng trò chuyện, nhưng là ngay từ đầu không dám trực tiếp hỏi. Cũng chỉ trò chuyện một chút chuyện nhỏ, tỉ như nàng là nơi nào tốt nghiệp, làm công việc gì loại hình, theo hiểu càng nhiều. Dần dần, Thẩm Hà trạng thái bắt đầu trở nên kỳ quái. Đêm hôm khuya khoát, hắn cùng Từng Nhị ngồi ở vắng vẻ trong phòng, cầm chính hắn lấy lòng đồ uống, cùng với nàng nói chuyện phiếm, nói lên chuyện đùa thời điểm. Hai người, một người một quỷ, cười đến ngửa tới ngửa lui. Lúc ấy, hắn nhìn xem Từng Nhị mặt mày cong cong dáng vẻ, nhìn xem gò má nàng bên trên lúm đồng tiền nhỏ, sẽ theo bản năng quên nàng đã chết, chỉ là một cái quỷ hồn sự thật, nói ra ngươi khả năng không tin. Lúc ấy nhìn xem nàng, ta ý nghĩ trong lòng là, nếu như có thể một mực dạng này cũng tốt, Thẩm Hà nói. Thanh âm của hắn, mang theo rõ ràng bi thương, nhiều khi tựa như, nhưng là, đằng sau đồng dạng đều mang theo không tốt chuyển hướng. Nếu như cái từ này, là nhất hại nhân tâm ân y, Thẩm Hà cùng Từng Nhị hàn huyên sau một thời gian ngắn. Đột nhiên có một ngày, nàng biến mất, Thẩm Hà mới đầu chỉ cho là nàng giống như trước đó. Ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng là liên tiếp đợi hơn một tuần lễ, đều không tiếp tục nhìn thấy nàng. Hắn đã cảm thấy có chút cảm giác không ổn. Đối với hắn mà nói, Từng Nhị cơ hồ có thể đợi cùng với là bạn bè. Mà bạn bè biến mất không thấy gì nữa, khó tránh khỏi sẽ lo lắng đến gấp, nhưng Từng Nhị cũng không phải bằng hữu bình thường, không thấy còn có thể đi khắp nơi hỏi thăm, hắn thậm chí không biết muốn thế nào cùng người khác nhắc lên việc này. Bởi vì có thể đoán trước đạt được, một khi nói ra, người khác có thể sẽ khi hắn là thằng điên. Đầu óc không bình thường, có sẵn ví dụ chính là, từ khi hắn đi vật nghiệp hỏi qua Từng Nhị sau đó. Ngẫu nhiên đi ra ngoài, người khác nhìn ánh mắt của hắn lại càng kỳ quái, lờ mờ còn có thể nghe được bọn họ trò chuyện âm thanh. Đại khái nội dung chính là, nghe nói không, cái kia gọi Thẩm Hà tiểu hòa tử, gặp phải quỷ, đoạn thời gian kia, Thẩm Hà đặc biệt dày vò, cảm giác da đầu đều nhanh cho cao mất. Cũng không nghĩ ra làm sao bây giờ. Sau đó thì sao? Hứa Tinh Thần nhịn không được hỏi nói. Về sau thế nào? Thẩm Hà nghe vậy, trên mặt biểu lộ trở nên phức tạp hơn. Rủ xuống tầm mắt, lại nói. Kia về sau qua không sai biệt lắm có hơn nửa tháng. Ta rốt cục lại một lần gặp được nàng. Hết chương.